Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 275, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Hà Khê gật đầu thật mạnh, chỉ có Lục Thượng Thư dẫn người đến đó, hơn nữa còn ngồi lại khoảng một khắc mới rời đi. Lục gia khẽ động trong lòng, ông ấy đến đó làm gì? Tin tức nhà họ Liễu bị tố cáo đã lan truyền khắp kinh thành, Lục Giai không thể không biết. Giờ phút này, ông ta lại đích thân đến công bộ, chắc chắn có liên quan đến vụ án này. Nếu vậy, thứ mà bọn họ cần, 10 phần thì có đến 8-9 phần là đã rơi vào tay ông ấy rồi. Lục Giai và nhà họ Nghiêm, cùng một ruột, điều này vốn đã là công luận của thiên hạ. Nhưng ông ấy dù gì cũng là một vị thượng thư đường đường chính chính, lẽ nào lại tự mình chạy đi làm chân sai vặt cho nhà họ Nghiêm? Công tử, thiếu phu nhân, giữa lúc Thẩm Khinh Chu đang trầm ngâm, Đường Ngọc cũng vội vàng chạy về. Nghiêm Lương vừa đến công bộ, Lục Gia khựng bước. Nghiêm Lương, đúng vậy, hắn ta trước tiên đến hộ bộ, có lẽ là muốn tìm Lục đại nhân, nhưng không gặp được, thế nên lại vội vã chạy đến công bộ. Sau khi đến nơi, hắn lập tức tìm Tả thị lang của công bộ, không rõ đã nói những gì, sau đó liền quay người rời đi, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến. Sân viện chợt trở nên tĩnh lặng đến mức còn yên ắng hơn cả khi không có ai. Nếu Lục Giai đã lấy đi vật kia vì nhà họ Nghiêm, vậy thì tại sao nhà họ Nghiêm còn cử Nghiêm Lương đến công bộ? Lục đại nhân giờ đang ở đâu? Thẩm Khinh Chu lập tức nhìn về phía Đường Ngọc. Ông ấy đã về Lục phủ. Ra ra, nàng còn sai khiến được người trông cổng ở Lục phủ chứ? Lục gia ngẩn ra. Tất nhiên, người đều do ta tuyển chọn. Tốt, Thẩm Khinh Chu lập tức ra lệnh cho Đường Ngọc, dẫn theo vài người đến Lục phủ, cứ tận tình chăm sóc Lục đại nhân. Đến khi trời tối, ta sẽ đích thân đi gặp ông ấy. Lục gia nhìn theo bóng Đường Ngọc rời đi, rồi lại quay sang Thẩm Khinh Chu. Chàng chắc chắn cha ta sẽ giao ra sao? Nàng biết Lục Giai sẽ không hại nàng, cũng sẽ không cố ý đối nghịch với nàng. Nhưng năm xưa ông ta đã cướp đi Đỗ Ma Ma, đến tận thời khắc cuối cùng mới chịu giao trả. Suốt nhiều lần tranh đấu trước đây, luôn là nàng một mình chủ động, một mình xông pha. Giờ phút này, ai mà biết ông ta lại đang có suy tính gì? Không thử thì sao biết? Ánh mắt Thẩm Khinh Chu sâu thẳm. Già già, ta có linh cảm rằng phụ thân nàng có lẽ không hẳn như chúng ta vẫn nghĩ. Khi Nghiêm Lương trở lại thư phòng của Nghiêm Tụng, mọi người vẫn còn ở đó. Hắn cho gia đình đứng ở cửa vào trong truyền lời, gọi Nghiêm Thuật ra ngoài, sau đó mới nói. Không tìm thấy, không rõ tung tích. Nghiêm Thuật cau mày, công bộ không kiểm kê định kỳ sao? Có, lần kiểm kê gần nhất là 10 ngày trước. Vậy sao lại không thấy? Giọng Nghiêm Thuật bất giác cao lên vài phần. Nghiêm Lương im lặng một lát, rồi thấp giọng nói. Ta đã dò hỏi một chút, nghe nói sáng nay Lục Thúc từng đến đó. Hắn, ánh mắt Nghiêm Thuật chợt lóe lên. Hắn đến làm gì? Hắn tìm Hữu Thị Lang để lấy danh sách các công trình thủy lợi có liên quan đến hộ bộ trong những năm gần đây. Nghiêm Thuật trầm ngâm nhìn hắn một lúc. Vậy quyền sổ thất lạc đó, là hắn lấy đi sao? Giọng Nghiêm Lương càng hạ thấp, nghe nói. Khi Hữu Thị Lang vào trong lấy danh sách, từng để hắn ngồi đợi bên ngoài khoảng một chén trà. Nghiêm Thuật nhìn về phía trước, hai tay chắp sau lưng. Chuẩn bị kiệu, đến Lục phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn leo lắt, bên trong thư phòng của Lục Giai, trên bàn sách bày ra hai quyển hồ sơ, một quyển đóng ấn triện của hộ bộ, một quyển khác in dấu của công bộ. Khi Dương Bá Nông vừa bước vào, ông ta liền lập tức xoay người đóng cửa lại. Rồi nhanh chóng bước tới trước án thư. Lấy được rồi sao? Dương Bá Nông nhanh chóng lật dở hai quyển hồ sơ, đôi mắt sáng rực lên, nhưng ngay sau đó, ánh sáng ấy lại dần tắt đi. Chuyện này đúng là quá mạo hiểm, hoàn toàn không có thời gian che giấu dấu vết, nhà họ Nghiêm chắc chắn sẽ nhanh chóng nghi ngờ. Dưới hàng chân mày nhíu chặt của Lục Giai, ánh mắt ông ta thâm trầm đến mức không thể nhìn thấu. Các nha môn của Lục Bộ phòng vệ nghiêm ngặt, thứ này bị khóa trong công bộ, muốn lấy ra, trước hết phải vào được trong nha môn mới có cơ hội ra tay. Dương Bá Nông ngập ngừng một chút rồi nói, ta nghe nói, lúc Trình đại nhân dẫn người đến công bộ, cũng có vài gương mặt quen thuộc trong đám đó. Có người nhận ra, đó là hộ vệ của nhà họ Thẩm. Có vẻ như suy tính của đại tiểu thư và đại nhân hoàn toàn giống nhau. Nếu hôm nay là hộ vệ của nhà họ Thẩm lấy đi thứ này, vậy nhà họ Nghiêm sớm muộn gì cũng sẽ lần ra nhà họ Thẩm. Nếu Thẩm Thái Úy biết ra tiểu thư làm ra chuyện này, tình cảnh của nàng ấy sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng đại nhân lại chủ động ra tay trước để gánh lấy rủi ro này, ta lo rằng. Một khắc trước, hắn đã nhận được tin Nghiêm Lương hối hả chạy đến công bộ. Hắn tin rằng Lục Giai cũng đã biết, nhiều năm qua, bọn họ cẩn trọng từng ly từng tí, thậm chí ngay cả Tưởng Thị, người đã ở ngay dưới mí mắt họ hơn 10 năm, cũng có thể che giấu được. Không ngờ hôm nay, Lục Gia lại bất ngờ ra tay, nhắm thẳng vào nhà họ Tô và nhà họ Liễu. Dĩ nhiên, Liễu Chính cũng đã trở thành cái gai trong lòng Lục Giai, việc Lục Gia ra tay với hắn ta quả thực là điều ông ta mong còn không được. Nhưng điều này lại phá vỡ nhịp bước của bọn họ. Lục Giai không chỉ có một mình, phía sau ông ta còn dây dưa đến rất nhiều người. Bao nhiêu năm qua, ông ta đã khéo léo khống chế để khiến nhà họ Nghiêm nhiều lần phải nhún nhường trước mặt mình, từ đó đạt được lợi ích. Đây là kết quả của một quá trình tính toán lâu dài. Một khi nhà họ Nghiêm nảy sinh nghi ngờ, ảnh hưởng sẽ không chỉ là một chút. Lục Giai đặt tay lên tập hồ sơ, ánh mắt hơi nhấc lên. Ngươi đến trông chừng công bộ đi, hôm nay tình thế cấp bách, e rằng sẽ để lộ sơ hở. Dương Bá Nông nhìn sắc trời vẫn còn sáng rõ, gật đầu. Lúc này, một gia đình bước vào bẩm báo, sắc mặt nghiêm trọng hơn ngày thường. Đại nhân, Nghiêm đại nhân đến. Dương Bá Nông lập tức nhìn Lục Giai, đây đúng là một vị khách không mời mà đến. Nói xong, hắn nhanh chóng thu dọn hai quyển hồ sơ, rồi nhanh như cắt chạy vào gian trong. Lục Giai ngồi yên một chỗ, chậm rãi vuốt phẳng vạt áo, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nghiêm Thuật đã đứng sẵn trong sân, Lục Giai liếc mắt nhìn đám tùy tùng đông đảo phía sau hắn ta, sau đó sải bước tiến lên. Chuyện của nhà họ Liễu ta đã nghe nói rồi. Sáng nay ta cố tình đến công bộ một chuyến, vừa về đến nhà, còn đang định tìm huynh, thì trùng hợp huynh đã đến rồi. Nghiêm Thuật khẽ kéo khóe môi, người với ta lúc nào cũng có sự ăn ý như thế. Nói xong, hắn bước đến trước mặt Lục Giai, đã vậy, chi bằng đến thư phòng của ngươi ngồi một chút. Chuyện này rắc rối lắm, cần phải bàn bạc kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, thẳng hướng bậc thềm mà đi, không chờ Lục Giai đáp lời đã sải bước vào thư phòng. Lục Giai nhìn theo bóng lưng hắn, rồi cũng chậm rãi đi theo. Bước vào phòng, Nghiêm Thuật quét mắt một lượt, ánh mắt lướt qua án thư phía tây, lại liếc nhìn bình phong phía đông, sau cùng đảo qua kệ trưng bày cổ vật trong góc phòng. Cuối cùng, hắn ngồi xuống chiếc tháp gần cửa sổ, vẫn thanh nhã tinh tế, chẳng khác gì mọi khi. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Giai. Chỉ có một mình à, Lục Giai mở hai tay ra, ngồi xuống cạnh bàn lò sưởi. Vừa mới về, còn chưa kịp uống ngụm trà nào, vừa hay huynh đến, mau dâng trà, gia đình ngoài cửa lập tức lên tiếng đáp lời. Nghiêm Thuật mở quạt ra phe phẩy, ngươi đến công bộ, chẳng lẽ không ai mời ngươi uống trà? Phải rồi, lúc trước Lương Nhi đến nha môn tìm ngươi, sao lại không thấy ngươi, nhưng người dưới trướng ngươi thì vẫn có mặt. Ta đến công bộ để lấy danh sách này. Lục Giai thuận tay mở cửa sổ, sau đó đẩy tờ danh sách đến trước mặt hắn. Nên không mang theo ai cả. Đây là danh sách các công trình thủy lợi có liên quan đến hộ bộ trong những năm gần đây. Chuyện của Liễu Chính phiền phức vô cùng, những việc này tốt nhất là xử lý sớm đi. Nghiêm Thuật nhận lấy, xem hai lượt rồi gấp lại. Người đã dẫn theo ai đi cùng? Cách Chương.